Chương 142, ai là người phản bội, ai là người lãnh đạo? Ta không có làm chuyện gì, tại sao lại bị tí tách khâm định thành cứu vớt thế giới anh hùng ngoài quỷ trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, một mặt mê hoặc. Đặc biệt là cái nhóm này hải quân bộ còn lớn, dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, không dứt bên thai tán thưởng đem nàng triệt để vây quanh. Phảng phất thật sự lại như là Luke nói tới như vậy, mình làm những chuyện kia, để cha y đờ tờ pho nở dê ngư a một hồi đáng sợ tai nạn. Đây rốt cuộc là làm sao vai quỷ theo bản năng mà nhìn về phía nụ cười ôn hòa Luke, vị kia tuổi trẻ thiếu tướng tiên sinh ánh mắt dị thường bình tĩnh, dường như người đứng xem thưởng thức một màn kịch kịch. Nghĩ đến vừa nay cái kia phiên tình thâm ý thiết, dường như chân thực đã xảy ra thành khẩn lên tiếng, na nở dê tựa hồ rõ ràng cái gì. Hắn là cố ý đại não như là dội xuống một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh lại. Vai quỷ cật lực từ choáng váng trạng thái tránh ra. Bừng tỉnh phát hiện Phi Giờ Club đồng bào, nhìn chính mình ánh mắt đều rất kỳ quái. Những người phức tạp tâm tình, lắng động xuống sau, hóa thành dường như lợi kiếm rôn nở dê như đâm người tiếng quát lớn kẻ phản bội người mật báo đối với một cái tâm linh năng lực người, giải thích người khác tâm tình cùng ý nghĩ là cơ sở kỹ năng. Rất hiển nhiên, nàng lúc này, dĩ nhiên trở thành đồng bào trong mắt người phản bội không phải như vậy, bọn họ hiểu lầm ai quỷ môi đỏ khẽ nhếch, làm như muốn giải thích. Cứ việc Na NG rất không thích sể bạt sần so những người cách làm. Thậm chí cực kỳ mâu thuẫn đối phương dự định lợi dụng thềm lục địa rung động khí, thành tựu uy hiếp thế giới loài người trọng yếu thẻ đánh bạc cái kia không chỉ có gặp thương hại nhân loại, đối với người đột biến QNZ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng dù cho như thế, vai quỷ QNZ chưa hề nghĩ tới muốn phản bội Phi Giờ Club, phản bội vị kia đem mình mang vào tổ chức quốc vương người đột biến bên trong lực liên kết sở dĩ mạnh mẽ. Là bởi vì trong đó đại đa số cũng đã có chịu đến hãm hại bi thảm trải qua. Tương tự trải qua, khác với tất cả mọi người năng lực thiên phú, thêm vào ngoại giới bài xích cùng kỳ thị, các loại nhân tố đem bọn họ mạnh mẽ tụ tập lại một chỗ. Vì lẽ đó, làm sệ bạt sần so đăng cao nhất hô. Đồng thời biểu hiện ra cực kỳ cường hãn thực lực sau, dễ như ăn cháo liền triệu tập một nhóm đồng bào. Sau đó mạn nghệ tổ có thể lãnh đạo bờ dọ thở hút, QNZ là dựa vào điểm này. Nói trắng ra, kỳ thực chính là ngoại tại áp lực để người đột biến bên trong không thể không đoàn kết lên. Vì lẽ đó, thành tựu bị bình thường xã hội bài xích một phần tử. Vai quỷ tuyệt đối sẽ không chủ động lựa chọn thoát ly Phi Giờ Club, hoặc là nói thoát ly người đột biến quần thể. Nào sẽ làm cho nàng liền cuối cùng một khối dung thân nơi, cao y củ ổ y cu nở dê có thể hòa vào vòng tròn cu nở dê hóa thành hư không. Quần thể tính sinh vật bị vứt bỏ kết cục. Xa so với phổ thông kỳ thị cùng chèn ép càng muốn cho người hoảng sợ. Cái này cũng là sệ bạt sần so, biết được đối phương cùng xì ẻn muội muội ngầm liên hệ, đồng thời còn phản đối với kế hoạch của chính mình lúc, không có ngay lập tức đem không ổn định nhân tố bài trừ lý do. Bởi vì, vai quỷ không chỗ có thể đi chờ ở Phi Giờ Club, Na Nở Dê là kiêu ngạo mà mạnh mẽ người đột biến, mỹ lệ mà cao quý hoàng hậu. Mất đi những này, một lần nữa trở lại thế giới loài người. Đối phương chỉ có thể trở thành là trong mắt người khác khác loại cùng quái thai. Phơ tiểu thư, nghe nói ngươi cùng xỉ ẻn cậy dạ đặc công vẫn là tỉ muội. Luke hứng hờ nói tới chuyện này, khẽ cười nói, nhằm vào người đột biến gặp phải không công chính đối xử, cùng với sự phát triển của tương lai phương hướng, xỉ ẻn rất nhanh sẽ ở Paris tổ chức hòa bình hội nghị thượng đỉnh, đến lúc đó các quốc gia đều sẽ tham dự. Ngươi nhất định phải làm đại biểu dự họp, làm cho toàn thế giới đều biết. Người đột biến chính đang đối mặt gây go cảnh ngộ. Thiếu tướng tiên sinh nhìn phía muốn nói lại thôi, hồn bay phách lạc quay quỷn, đi tới Na Nở Dê bên cạnh, thân tay để lại bả vai của đối phương. Phơ tiểu thư, ngươi sẽ không từ chối phần này đề nghị chứ? Vai quỷn về phía sau hơi co lại, một hồi lâu sau trầm trọng gật đầu. Kim cương rô nở dê như cứng rắn nóng ánh bề ngoài, vẫn như cũ che lấp không được yếu đuối nội tâm. Đối mặt sụp mạn. Ai có thể phản kháng đến cơ chứ? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Bóng đêm dần thầm, vai quỷ xông vào đến Luke nghỉ ngơi sử dụng phòng xếp, tức giận chất vấn. Na nở dê theo sệ bạt sần so thời gian còn chưa đủ lâu, cu nở dê thiếu xa thành thục, rất dễ dàng liền đem tâm tình biểu lộ ở trên mặt. Chào buổi tối a, Phơ tiểu thư. Luke tựa hồ biết đối phương sẽ đến, cố ý chuẩn bị thêm một cái chén. Rượu đỏ, vẫn là hít kỳ hắn hỏi như vậy. Xin trả lời vấn đề của ta, thiếu tướng tiên sinh vai quỷ mặt như băng sương, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo nồng nặc sát khí. tâm linh năng lực nếu như báo táp bình thường, cuốn sạch lấy toàn bộ phòng khách. Đáng tiếc, thân ở trong đó Luke không hề bị lay động, khỏe miệng lại cười nói, nguyên nhân rất đơn giản, QNZ rất phức tạp. Ta cần một cái người đột biến trận doanh người phát ngôn, mà ngươi rất thích hợp, Phlox tiểu thư. Vai quỷ hơi sững sờ, hung hăng khí thế nhất thời yếu đi xuống. Người phát ngôn ta ngươi muốn trở thành hiệp phì giờ club tân quốc vương. Ai quỷ hơi nhún mày, cấp tốc đoán được Luke chân chính ý nghĩ. Lợi dụng chính mình, khống chế hiệp phì giờ club. Sau đó tiến thêm một bước, đi thu nạp người đột biến quần thể. Ta những người đồng bào có thể sẽ không tin tưởng một cái con người thiếu tướng tiên sinh. Ngươi nghĩ đến quá mức tốt đẹp. Ai quỷ làm rõ dòng suy nghĩ sau, cười lạnh nói, hơn nữa nhờ có ngươi trao tặng cái kia phân vinh dự. Hiện tại trong câu lạc bộ rất nhiều người đều đem ta coi là kẻ phản bội ha ha, nhân loại các ngươi đồng ý tiếp nhận người mật báo sao? Phản bội ở bất kỳ quần thể, đều là không được hoan nghênh. Bị người căm ghét sự tình Luke cho mình rót một chén hịt kỳ, khối băng va cha. Em mở chén bích âm thanh, lanh lảnh mà dễ nghe. Hắn ngồi trở lại đến trên ghế sofa, liếc mắt một cái hai tay ôm ở trước ngực vai quỷ, ung dung thong thả nói, tất cả những thứ này không ngươi nghĩ đến hỏng bét như vậy. Phlox tiểu thư. Đầu tiên, tín nhiệm là có thể từng bước thành lập, chính như Roma QNZ không phải một ngày dựng thành như vậy. Thứ hai mà, cái gọi là người mật báo, kẻ phản bội, vẹn vẹn xây dựng ở sệ bạt sần so vẫn là hợp phỉ giờ club người lãnh đạo tình huống này dưới. Hắn đều nổ thành một đoàn sốt cà chua tự không rõ sền sệt vật thể, còn có thể có mấy cái cực đoan phần tử quốc vương đã chết, phản bội cũng là không còn tồn tại nữa. Luke vẫy vây tay, ra hiệu giữ một khoảng cách cùng cảnh giác vai quỷ ngoan ngoãn ngồi xuống. Thâm linh năng lực người, mặc kệ để ở nơi đâu đều là hàng hot. Đặc biệt là vai quỷ em mạ Phlox, vẫn là ản phạ cấp người đột biến, cùng đầu chọc giáo sư như thế. Tuy nói năng lực mức độ, hơi kém một chút, thế nhưng những phương diện khác cũng không có kém đi nơi nào. Có thể che đậy tâm linh nhận biết kim cương hóa hình thái, thêm vào hợp phì giờ club lãnh đạo địa vị, hoàn toàn có thể xưng tụng là một tấm hy hữu thẻ tím. Bất luận người đột biến, vẫn là nhân loại, sinh vật bản tính đều là xu lợi tránh hại. Luke nâng cốc chén rời qua đi, bình tĩnh nói, ta đã nói rồi, CN chuẩn bị tổ chức hòa bình hội nghị thượng đỉnh, đồng thời hướng về toàn thế giới tuyên cáo người đột biến tồn tại. Các ngươi trước đây chịu đựng đến hãm hại cùng bài xích, một phần bắt nguồn từ với thiên phú dị bẩm vượt xa người thường năng lực, một bộ phận khác là dư luận phương hướng dẫn dắt cùng ảnh hưởng. Vai quỷ xuất thần nhìn chằm chằm chén rượu bên trong màu hổ phách chất lỏng, thái độ dần dần từ khinh bị xem thường, đến chăm chú lắng nghe. Có thể nếu là có người thay các ngươi phát ra tiếng, thay đổi người đột biến cố hữu hình tượng, đồng thời để chính phủ liên bang đứng ra sân ga, hết thể đều gặp có thay đổi. Luke vẽ ra cái bánh, miêu tả tốt đẹp tương lai. Hắn xác thực có thể làm như vậy, nhưng quá trình sẽ không nhẹ nhõm như vậy dễ dàng. Người đột biến tồn tại, mang ý nghĩa nhân loại biến thành hạ tầng giai cấp. Đây mới thực sự là khó có thể giải quyết vấn đề mấu chốt. Xin nghi một Nga y an dưa quá độ, làm lỡ thời gian, trong đầu một đoàn luận ma. Nghĩ đến chính mình trước đây ở các loại xã khu bình đài, vừa ăn qua, một bên đắc ý uống băng rộng nhạc, còn bà nó biết mình QNZ có thể trở thành là ruộng dưa bên trong một phần. Thực sự là thiên đạo có luân hồi, sau đó ta cũng không tiếp tục làm anh hùng bàn phím, che mặt khóc. GVG hôm qua là lễ lao động, ta đã nỗ lực lao động quá, ngày hôm nay liền thành tiểu nhân dân lao động nghỉ ngơi một chút, chờ sau đó cho độc giả tác giả phát điểm thật khang nhân vật đồ, lúc đó bồi tội. Yêu yêu đát. Có mà chi sụp mạn xin nghi một nào y.